Ngự Thiên Tà Thần, chương 255, Tiểu Lý Phi Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Bách Hiểu Sinh tại bán thánh thời điểm, bản thân lực lượng cũng so với nó bán thánh cường đại không chỉ gấp đôi. Cho nên hắn tinh nguyên có thể làm thành 6 cái con dấu. Làm phá giải bí ẩn tối cao khen thưởng. Ấn độ khó khăn, theo thứ tự là có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai cùng 3 lần con dấu. Cũng tỉ như đại nho Hà Nghị cho Trang Dịch Thần cái kia con dấu. Cũng là vạn phần vô cùng chân quý. Đó là hắn văn nho đỉnh phong tu vi thời điểm ngưng kết mà đến. Đời này cũng chỉ có thể ngưng kết lần này. Bởi vì đại nho tu vi cùng bán thánh không thể so sánh nổi. Hà Nghị chỉ có thể làm ra một cái con dấu. Bất quá có thể sử dụng 3 lần. Chỗ lấy cho Trang Dịch Thần chân quý như vậy đồ vật. Một cái là thua thiệt. Một cái là đền bù tổn thất. Trọng yếu nhất là lôi kéo. Bán thánh con dấu khen thưởng vừa ra. Tất cả mọi người biểu lộ kinh ngạc tới cực điểm. Biểu hiện trên mặt cực khoa trương. Thì như Yến Quốc mà nói. Chỉ có một cái hộ quốc bán thánh quan Thương Hải. Hắn hiện tại cũng còn chưa đạt tới bán thánh đỉnh phong tu vi. Cho nên căn bản là không có cách ngừng kết chính mình bán thánh con dấu. Lại như Ngụy Quốc hộ quốc bán thánh mặc dù là bán thánh đỉnh phong tu vi. Cũng ngừng kết ra bản thân tinh nguyên con dấu. Nhưng là cũng không có cho bất luận kẻ nào. Thì liền Ngụy Vương cũng không cần không đến. Nói chung, bán thánh có thể ngừng kết ra con dấu. Cũng chỉ là cho mình thân nhất con nối dõi. Dùng để thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Bí ẩn đại hội tin tức vừa ra. Dường như chú ý độ vượt qua vũ kỹ bảng bản thân. Chủ yếu vẫn là mọi người đối vũ kỹ bảng truyền thiên hạ cùng kinh thánh cũng không có chờ mong cảm giác. Bởi vì theo Bách Hiểu Sanh yết bảng đến bây giờ. Vũ kỹ bảng truyền thiên hạ cùng kinh thánh cơ bản đều là trống không. Không cần nói trước ba. Có thể vào vây 20 vị trí đầu cũng chỉ có qua một. Hai lần, văn đạo hưng thịnh, võ đạo đọa lạc, đây là không thay đổi sự thật. Đương nhiên, nếu như vũ kỹ bảng nếu có thể xuất hiện một cái Bách Hiểu Sanh cho rằng có thể sánh ngang thi từ bảng trước ba truyền thiên hạ hoặc là kinh thánh. Cái kia đem dẫn phát so thi từ bảng càng thêm lớn chấn động. Bất quá mọi người càng chú ý chính là vì cái gì lần trước vũ kỹ bảng tuyên bố một nửa đột nhiên gián đoạn nguyên nhân. Thật chẳng lẽ như lời đồn nói. Kinh thánh vũ kỹ muốn hiện thế lọt vào sao. Vẫn là, bất quá lời đồn cũng là lời đồn. Hết thảy tại về sau liền sẽ tự sụp đổ. Vũ kỹ bảng năm nay kinh thánh bảng danh sách vẫn như cũ là trống không. Cả nhân tộc trong một năm không có kinh thánh vũ kỹ xuất hiện. Bách Hiểu Sanh thanh âm vang lên lần nữa. Đây hết thảy đều tại mọi người đoán trước loại hình. Xem ra truyền thiên hạ cũng giống như vậy. Bất quá truyền thiên hạ bảng danh sách. Có ba cái vũ kỹ lọt vào. Bách Hiểu Sanh thanh âm truyền một cái. Câu nói này đánh xuống mới luận điệu. Toàn trường bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Tất cả mọi người đem lười nhác chú ý lực toàn bộ tập trung tới. Có ba cái vũ kỹ tiến vào truyền thiên hạ 20 vị trí đầu. Chẳng lẽ là võ đạo chấn hưng tiêu chí? Rất nhiều người trong đầu trước tiên tuôn ra dạng này cách nghĩ. Đồng thời, đều muốn biết bên trong cụ thể bài danh. Là quốc gia nào võ giả sáng tạo? Bất quá lọt vào thì mang ý nghĩa 20 vị trí đầu. Cái này khái niệm rất hư. Nếu như có thể có một cái vũ kỹ tiến vào trước năm lời nói. Có lẽ còn có thể nói võ đạo có chấn hưng hy vọng. Dù sao không nói vũ kỹ bảng kinh thánh bảng danh sách. Truyền thiên hạ bảng danh sách liền đã thật lâu trống không? Truyền thiên hạ bảng danh sách trước ba. Càng là trống không rất nhiều năm. Ba cái vũ kỹ. Có một cái lọt vào truyền thiên hạ bảng danh sách ba hạng đầu. Cái này nên tính là võ đạo chấn hưng một cái dấu hiệu đi. Thực võ đạo vẫn là quá lâu. Hy vọng võ kỹ này xuất hiện. Để thiên hạ võ giả truyền tụng. Ta hy vọng người này. cho thiên hạ võ giả một cái mới hy vọng, cũng coi như ta cho hắn một cái cao hơn hy vọng. Bách Hiểu Xanh nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn nghĩ đến một người, có vũ kỹ lọt vào truyền thiên hạ trước ba, mà lại Á Thánh đối người này rất có hy vọng. Toàn trường lần nữa chấn kinh, rất nhanh thiên hạ sắp chấn kinh, vũ kỹ bảng truyền thiên hạ mở bảng, kim quang lóe lên, bảng danh sách mở ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tại cùng một cái phương hướng. Không có chớp động, quả không phải vậy, ba cái vũ kỹ, bên trong hai cái vũ kỹ, một cái U Minh Thần Công, hàng tên thứ 19, Sở Quốc Sở Hãn Nhiên. Một cái khác gọi là Hóa Cốt Thần Trường, hạng 15, Tần Quốc Hiên Viên Vương Sóc, quả thật vẫn còn Tần Sở hai nước đóng gói. Bất quá hai người kia tên mọi người vô cùng lạ lẫm. Xem ra đây là một số ẩn thế võ đạo thế gia tinh anh. Cái cuối cùng tiến vào trước ba vũ kỹ là truyền thiên hạ bảng thứ nhất, Thần Bí Phi Đao. Thần Bí Phi Đao, cái gì gọi là Thần Bí Phi Đao? Còn có dạng này võ học, bất quá truyền thiên hạ đệ nhất. Cái này thứ nhất, một chút nhói nhói tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra lại là thứ nhất. Như vậy vũ kỹ xuất hiện có thể sánh ngang thi từ thứ nhất. Cái kia quả thật là võ đạo may mắn. Trách không được Bách Hiểu Xanh quyết định hôm nay hết thảy truyền tụng thiên hạ. Có lẽ rất nhanh. Hôm nay đem là võ giả các Nivan ngày. Có lẽ võ đạo đem lật ra một trang mới. Lần trước vũ kỹ bảng chỗ lấy gián đoạn, chính là bởi vì cái này Thần Bí Phi Đao. Thực võ kỹ này ta cũng không biết tên gọi là gì, cho nên tạm thời gọi là Thần Bí Phi Đao. Ta là tại Thiên Long Sơn Mạch phát hiện. Thực ta đối võ kỹ này cũng là kiến thức nửa vời. Bách Hiểu Xanh bắt đầu giải thích nói, mọi người cũng đều ngừng thở chờ mong lấy đoạn dưới. Cái này, lại còn có Bách Hiểu Xanh không biết sự tình. Toàn trường xôn xao, đúng, mà lại ta muốn nói. Võ kỹ này rất cường đại, bởi vì nó chỉ có một chiêu. Bất quá một chiêu này vô cùng phức tạp. Cái gì, chỉ có một chiêu vũ kỹ có thể tiến vào truyền thiên hạ. Thậm chí truyền thiên hạ đệ nhất. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá Á Thánh có thể sẽ nói dối sao? Cái này là chuyện không có khả năng. Cái này Thần Bí Phi Đao, mặc dù chỉ là một chiêu, bất quá lực lượng phi thường cường đại. Nó tuy nhiên xếp vào truyền thiên hạ vũ kỹ, nhưng là nó lại tuyệt đối là kinh thánh tuyệt học, kinh thánh vũ kỹ. Vậy tại sao xếp vào truyền thiên hạ đâu? Cái này phi đao, ta cảm giác người này cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Tuy nhiên lực lượng rất lớn, nhưng là cũng không có phát huy cực hạn. Nếu có thể đem võ kỹ này toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, đó mới là vũ kỹ chi vương. Bách Hiểu Xanh đột nhiên tốc độ nói chậm lại. Chữ chữ như châu, giống như ngàn cân chi lực. Vũ kỹ chi vương bốn chữ chắc chắn thiên hạ đều biết. Bách Hiểu Xanh bói toán xác thực thần kỳ. Hắn tuy nhiên đoán đúng một chút, nhưng lại đoán sai một chút. Tiểu Lý Phi Đao là kinh thánh vũ kỹ. Bất quá khi đó Trang Dịch Thần chỉ là thu hoạch được thể nghiệm tư cách. Chỉ trên khí thế hoàn toàn bắt chước giống như đúc. Trên thực tế cũng không có tránh thức lực lượng. Cho nên mới sẽ tạo thành dạng này vừa tìm thấy đường nhạc đệm. Cái gì? Chỉ là vừa tìm thấy đường thì có truyền thiên hạ đệ nhất lợi hại. Như vậy toàn bộ, là kinh thánh vẫn là siêu việt kinh thánh phía trên. Tại chỗ người kém chút một chút toàn ngất xỉu đến. Thì liền bốn phía mấy cây bán thánh đều run rẩy một chút. Đây đúng là võ đạo chấn kinh. Thiên hạ chấn kinh, thánh nhân chấn kinh a. Bất quá cái này sáng tạo cường đại như thế vũ kỹ người sẽ là ai chứ? Hắn sẽ là ai chứ? Cách chương.